Quốc vương vạn tuế, chương 38, thế giới hiện thực, vương giả trở về. Góc truyện audio.com, rất nhanh, trầm luân ma, hắc ám nữ thợ săn, cực đại quái thú, càng ngày càng nhiều chủng lại gia nhập vào đội ngũ diễu hành. Giống như muốn đi vào một hồi thời kỳ cuối siêu cấp đại cuồng hoan. Đuổi sát sau lưng Tôn Phi. Chờ Tôn Phi tới được chỗ giao giới giữa Tiên Huyết Hoang Địa cùng Băng Lãnh Chi Nguyên thì sau lưng đã có tới không dưới 300-400 quái thú ác ma đại. Quân, ta kháo, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Đến khi có được chẳng nhọc công, Tôn Phi quay đầu nhìn đoàn quái vật đằng sau. Lòng mừng như điên, một mảnh đông nghìn nghịt ác ma cấp thấp. Đối với Tôn Phi hiện giờ mà nói không có uy hiếp gì lớn. Trong mắt hắn. Toàn bộ số này là điểm kinh nghiệm chói lòa. Hắn tung tăng dừng lại. Huy động tử linh pháp sư trượng trong tay. Tử linh pháp sư kỹ năng. Liêu nha, răng nanh, khởi động, xôn xao, một cỗ tử khí âm trầm màu trắng ngà điên cuồng dâng lên. Ba đạo răng nanh cong cong nhọn hoắt mang theo ánh sáng trắng ngà. Lấy một loại lộ tuyến kỳ dị mà vận hành. Gào thét bay về phía trước. Không hề bị cản trở đem 30 đầu trầm luân ma đứng phía trước xé thành mảnh nhỏ. Pháp trượng tiếp tục vung, lại là một đạo bạch sắc tử khí lạnh như băng. Tử linh pháp sư kỹ năng triệu hoán khô lâu khởi động. Dầm, trầm luân ma ngã trên mặt đất, thi thể huyết nhục văng ra. Đột nhiên không thể tưởng tượng nổi từ bên trong đó chui ra một đầu khô lâu tay phải cầm cốt đao. Tay trái cầm cốt thuẫn. Chặn đứng lộ tuyến của đại quân quái vật, đao kiếm khô lâu siêu siêu siêu mấy cốt đao, chém tới trước đám trầm luân ma trước mặt, thừa dịp khô lâu vừa triệu hoán ra thoáng ngăn trở quái vật đại quân. Tôn Phi lại điên cuồng thi triển tử linh pháp sư kỹ năng liêu nha. Từng đợt bạch sắc băng lãnh khí tức mang theo vị tử vong vọt vào bên trong quái vật đại quân. Một đám quái vật lớn như vậy, mục tiêu cự đại. Cho nên Tôn Phi căn bản không cần ngắm, vì tiện ra tay có thể dễ dàng xé nát vài đầu quái vật. Liêu nha có hiệu quả xuyên thấu, thường thường một chiếc răng nanh có thể đục thủng hơn một đầu ác ma. 5-6 giây sau, tử linh pháp sư Tôn Phi triệu hoán khô lâu bị bọn quái vật vây vào giữa một trận quần ẩu. Rốt cục nó đã bị đánh thành mảnh vụn, Tôn Phi quay người chạy như bay, kéo dài khoảng cách được một đoạn. Hắn lại triệu hoán khô lâu, để cho một tiểu khô lâu ngăn trở quái vật đại quân. Chính mình lại dùng kỹ năng liêu nha bắn loạn xạ, cứ liên tục như thế. Tuy rằng có lúc gặp phải nguy hiểm, nhưng may mắn là Tôn Phi phản ứng linh mẫn. Hơn nữa hơn 10 bình sinh mệnh trị liệu dược thủy cỡ nhỏ cùng pháp lực khôi phục dược tề cỡ nhỏ đủ để cho hắn hữu kinh vô hiểm kiên trì. Xuống, 5 phút sau. Con quái vật cuối cùng kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Phóng mắt nhìn đi, nơi nơi đều là chân tao đứt đoạn, thi thể tan nát, máu đám quái vật nhuộm đỏ mặt đất, dưới trời mưa cọ rửa nơi nơi một mảnh màu đỏ tươi. Hương vị tanh hôi đập vào mũi, đây là một trận đại đồ sát đơn phương, tràng diện huyết tinh đã muốn làm cho Tôn Phi chết lặng. Tôn Phi phát hiện mình hiện tại đã càng ngày càng thích ứng tràng diện sát lục này. Tâm cảnh của hắn, từ một nam tử nhu nhược nhìn thấy người giết gà giết heo để bán máu ra cũng ngất nơi tiền thế. Trở thành hiện tại cho dù tiến hành tàn sát trăm vạn người cũng không có chút cảm xúc dao động. Siêu cấp đồ tể, trừ bỏ thi thể đám quái vật, mặt đất còn rớt đầu kim tệ lóng lánh cùng các trang bị kỳ dị đủ màu sắc. Bất quá, bởi vì đám quái vật ác ma đại bộ phận đều là cấp thấp nhất trong hoang dã. Cho nên trang bị rớt ra cũng không có gì tốt. Thời gian cấp bách, Tôn Phi kiểm kê một phen, đem 4 kiện trang bị màu lam nhặt lên, ném vào trong hành trang. Những thứ khác đều bỏ mặc. Sau đó không chút dừng lại, vụ vã tiếp tục chạy đi. Còn thừa lại không đến 15 phút thời gian, tiến vào băng lãnh chi nguyên. Hàn khí buốt tới tận xương, nơi này quái vật cùng ác ma chủng loại càng nhiều, cũng càng thêm tàn bạo. Tôn Phi uống một lọ thể lực dược tề, lại bắt đầu chạy như điên, lại giống lần trước, đám quái vật chung quanh bị Tôn Phi kinh động, gầm rú lên đuổi theo. rất nhanh lại đã hình thành một đại quân quái vật, rất đồ sộ. Tôn Phi lần đầu tiên phát hiện, ở Diablo thế giới ban đêm chạy như điên, lại có thể có hiệu quả như vậy. Thế giới này so với trò chơi trong máy tính kiếp trước càng thêm chân thật. Bọn quái vật cũng linh hoạt hơn nhiều đám được cài đặt trong game. Hiểu được truy đuổi, chạy một nửa lộ trình, Tôn Phi không thể không đình hành vị dẫn quái. Xoay người lại để chiến đấu. Nếu bọn quái vật số lượng tiếp tục gia tăng, Tôn Phi không còn nắm chắc có thể một hơi giải quyết. Mặc dù đều là quái vật cấp thấp, không mạnh mẽ như boss, nhưng là mãnh hổ nan địch quần lang, hảo hán nan địch tứ thủ. Số lượng nhiều, con kiến cũng có thể xử lý voi. Tôn Phi ngừng lại, áp dụng biện pháp cũ, triệu hồi ra đao kiếm khô lâu cấp thấp nhất, tác dụng chủ yếu để kềm chế quái vật đại quân, tranh thủ chính mình một khoảng cách, một bên trốn tránh một bên gọi về Liêu Nha Quang đoàn. Một trận cuồng xạ, 3-4 phút đầu tiến hành thực thuận lợi, dưới chiến thuật của Tôn Phi đáng khinh vô sỉ này, diệt bọn quái vật giống như là cắt lúa thông thường, từng con kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Số lượng giảm dần, nhưng một lát sau, tình huống nảy sinh biến hóa, có lẽ là nghe nơi này chiến đấu thanh âm cùng đồng loại khóc thét. Càng ngày càng nhiều bọn quái vật theo tư phía vây tụ lại đây. Gia nhập chiến đoàn, bởi vì lúc này đây quái vật từ khắp nơi xuất hiện. Cho nên dựa vào triệu hoán khô lâu gọi ra một đầu khô lâu chiến sĩ đã không thể kiềm chế chúng nó. Tôn Phi không thể không bắt đầu chạy trốn. Một bên cắn dược một bên trốn tránh, thỉnh thoảng gọi về Liêu Nha tiến hành phản kích, ta kháo, như thế nào vừa đến ban đêm, bọn chúng đã dũng mãnh như là ăn xuân dược. Tôn Phi dần dần cảm thấy kiệt sức, tuy rằng không đến mức nguy hiểm tánh mạng, nhưng lúc trước hắn đã tiêu hao quá nhiều thời gian, nếu tiếp tục như vậy, dưới thời gian giới hạn của trò chơi hắn căn bản không thể tới mộ đại đánh chết huyết ô nha. Sẽ bị cái thanh âm thần bí lạnh như băng kia cưỡng chế rời đi. Trong Diablo thế giới muốn trước cấp 6 học thành kỹ năng thi bạo. Chỉ sợ hơi có chút khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Phi nhanh chóng tăng tốc. Nhưng là, không giết nổi nữa. 2-3 đầu quái vật ngã xuống. Lập tức liền có không ít quái vật từ đằng xa trong bóng tối không ngừng xông tới bổ sung. Đến cuối cùng, quái vật bị Tôn Phi giết chết đã không hề ít, mà đám chu lên đuổi giết Tôn Phi cũng càng ngày càng nhiều. Gào thét các đầu bọn ngươi, ta không có lấy phần mộ tổ tiên các ngươi a. Tôn Phi điên tiết. Đem tử linh pháp sư pháp trượng cầm trong tay giơ lên. Liêu Nha cùng triệu hoán khô lâu không ngừng sử dụng, may mắn các kỹ năng trong Diablo thế giới không có thời gian cooldown. Chỉ cần có đủ pháp lực là có thể sử dụng không hạn chế. Tôn Phi một bên nốc ửng ực sinh mệnh trị liệu dược thủy. Một bên tu pháp lực khôi phục dược thủy. Mặt khác đối đầu cùng đám quái vật như thủy triều kia. Chuyện được lấy tại truyện phao. VN phía trên băng lãnh chi nguyên bọn quái vật đều cấp rất thấp. Hơn nữa quái vật công kích từ xa ít hơn. Ở dưới tình hình như thế, Tôn Phi có thể kiên trì. Ta kháo, em, nhà các ngươi, đã sắp tới giới hạn thời gian, đừng nghĩ còn có thể xử lý phản đồ huyết ô nha chết tiệt nữa. Tôn Phi tính toán thời gian, phòng trưng còn lại không bao nhiêu. Quả nhiên, kiên trì 5-6 phút sau, thần bí thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở trong não Tôn Phi. Người chơi chú ý, thời gian giới hạn trong ngày đã đến. Mời chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi Diablo thế giới. Tiến vào 10 giây đếm ngược, 10, 9, 8, Tôn Phi trong lòng một trận bất đắc dĩ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Lúc này hắn đã muốn lên tới cấp 5, chỉ còn kém một chút nữa là tới cấp 6 nắm giữ kỹ năng thi bạo. Đến lúc đó hắn giải quyết địch nhân càng nắm chắc hơn một chút. Ai ngờ, đều do cái đám hỗn đản ăn xuân dược kia, Tôn Phi trong lòng giận dữ. Không để ý tự thân ma lực đã muốn sắp thấy đáy. Liên tục triệu hoán kỹ năng Liêu Nha, vô số đạo quang đoàn màu trắng ngà mang theo tiếng rít thê lương. Vọt vào địa phương tập trung đông quái vật nhắm vô số tiếng kêu gào tùy theo vang lên. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, đinh, một tiếng vang thanh thúy, đột nhiên truyền tới, sau đó là một quầng sáng màu trắng ngà từ trên trời giáng xuống. Phủ lấy Tôn Phi, cảm giác thoải mái ê ẩm tê dại truyền đến, vết thương lớn nhỏ trên người hắn đều chậm rãi hồi phục. Sinh mệnh lực cùng pháp lực nháy mắt đều khôi phục tới đầy giá trị. Cách chương.